Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, trang 3. Đương nhìn đến nam nhân đỉnh đầu màu bạc vương miện cùng với kia đối lệnh người vô pháp bỏ qua tay. Nhọn đóa khi, hắn kinh ngạc mà há to miệng, tinh linh, chỉ có tinh linh mới có thể trường một đôi lại trường lại tiêm lỗ tai. Tóc vàng tinh linh, đối hắn nói chuyện, ánh mắt ôn hòa, thần sắc thân thiết, trên mặt dạng một tia nhàn nhạt tươi cười, Thư Lê tuy rằng một chữ đều nghe không hiểu. Nhưng không ảnh hưởng hắn nghe được mê mẩn, nam nhân thanh âm thái thái quá dễ nghe. Dễ nghe đến lỗ tai đều phải mang thai, hắn chuyên chú mà chăm chú nhìn tóc vàng tinh linh. Ngồi canh bên cạnh người khổng lồ lại lần nữa thăm dò. Hướng hắn làm mặt quỷ, trong miệng huyên thuyên mà nói một trường xuyến câu, cự vật sợ hãi trứng lại lần nữa xâm nhập Thư Lê. Hắn co rúm lại một chút, tùy tiện nắm lên chăn, hướng trên đầu phúc đi, di. Thư Lê kinh ngạc phát hiện chộp trong tay đồ vật không phải mềm mại chăn, mà là một mảnh phát ra thanh hương đại cánh hoa. Càng làm hắn khiếp sợ chính là chính mình đôi tay, nho nhỏ, bụ bẫm, kiều nộn trắng nõn, mi đáng yêu, Thư Lê đầu phảng phất chết máy giống nhau. Tạm thời mất đi tự hỏi công năng, vương, này chỉ yêu tinh ấu tể, có phải hay không không có phát dục hoàn toàn? Nếu không như thế nào sẽ ngu si? Tóc đỏ nữ tinh linh đem mặt để sát vào hoa giường, tràn đầy lo lắng. Hôm nay yêu tinh rừng rậm ra đời một đám tiểu yêu tinh. 25 chỉ thuận lợi thức tỉnh. Hoa giường một khai, phía sau tiếp trước mà mở ra cánh bay ra đi. Tò mò mà ở yêu tinh dựng dục trong phòng thoán thượng thoán hạ. Hảo không hoạt bát, duy độc cuối cùng một con yêu tinh ấu tể. Tứ bình bát ổn mà nằm ở hoa giường hô hô ngủ nhiều. Không hề có thức tỉnh dấu hiệu. Tóc đỏ tinh linh nhẹ nhàng mà kêu gọi. Nào biết ấu tể không chỉ có không muốn tỉnh lại, còn chu lên tiểu thí thí đem đầu mình vùi vào cánh hoa phía dưới, này nhưng chọc cười tóc đỏ tinh. Linh, nhịn không được dùng ngón tay nhẹ ấn yêu tinh ấu tể trắng nõn mông, không khéo. Một màn này bị tới yêu tinh rừng rậm tuần tra tinh linh vương cấp nhìn thấy, ra ya. Quấy rầy người khác ngủ là một loại thực không lễ phép hành vi, xin lỗi. Tóc đỏ tinh linh ra ya, phun ra lưỡi, lùi về ngón tay, tiểu yêu tinh trung quy vẫn là bị đánh thức, hắn đem đầu từ cánh hoa phía dưới dịch. Ra tới, lung lay mà chống thân thể, hai đầu gối khép lại, ngoan ngoãn mà ngồi quỳ ở nhụy hoa chi gian, mở một đôi lục đá quý xinh đẹp đôi mắt. Ngây thơ mờ mịt mà ngẩng đầu, Gia Gia thấy thế, vui sướng mà tới gần hoa giường, lộ ra sán lạn tươi cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, yêu tinh ấu tể lại lộ ra hoảng sợ biểu tình, lục mắt mở lại đại lại viên, đáng yêu cực kỳ, gì? Làm sao vậy? Gia Gia làm dựng dục phòng tinh linh, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy, kỳ quái nhãi con. Nàng hồ nghi mà vươn ra ngón tay, tưởng chạm vào tiểu gia hỏa đầu, nhưng mà, tiểu yêu tinh tựa hồ càng sợ hãi, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, tiểu thân mình run rẩy đến giống trong gió lá rụng, ra ya. Người dọa đến hắn, tinh linh vương ôn hòa mà nhắc nhở, ra ya thu ngón tay, ở ấu tuổi hoảng sợ mà nhìn chăm chú hạ, sau này lui một bước, quả nhiên, nàng một lui. Tiểu gia hỏa liền không sợ hãi, nghiêng đầu tò mò mà đánh giá vương, khả năng bị vương hoàn mỹ bề ngoài hấp dẫn. Ấu tuệ ruộng ra khuynh mộ thần sắc, Gia Gia buồn bực, chẳng lẽ nàng lớn lên thực xấu? Tinh linh là quang thần sủng nhi, là trên thế giới mỹ lệ nhất sinh vật, vô luận như thế nào đều cùng xấu không dính dáng, Gia Gia không cam lòng. Để sát vào hoa giường đối tiểu yêu tinh nói, hải, tiểu gia hỏa, ta là Gia Gia, là phụ trách chiếu cố ngươi tinh linh, thỉnh không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi, nàng tự nhận ôn nhu lời nói, lại đem tiểu yêu tinh sợ tới mức nắm lên cánh hoa, liền hướng trên đầu cái đi. Gia Gia, nàng tưởng tự bế tiểu gia hỏa cánh hoa che đến một nửa, bỗng chốc dừng, tiếp theo dại ra mà nhìn chính mình tay nhỏ thật lâu bất động. Gia Gia bắt đầu lo lắng, quang thần tại thượng, này chỉ yêu tinh ấu tể sẽ không thật sự không có phát dục hoàn toàn đi. Thư Lê còn ở kịp thời chung, chút nào không biết chính mình bị tóc đỏ tinh linh phán đoán vì tiểu ngốc tử, hắn hoài nghi chính mình đang nằm mơ, nếu không như thế nào sẽ nhìn đến tay nhọn đóa tinh linh. Mà chính mình trở nên rất kỳ quái, tựa hồ thay đổi một khối tinh tế nhỏ sinh thân thể. Một mảnh cánh hoa đều có thể cho hắn đương chăn, nhất định là nằm mơ. Thư Lê tin tưởng vững chắc, nếu hắn nhớ không lầm, phía trước hắn ở bối tiếng Anh từ đơn, bối mệt mỏi lười biếng chơi trò chơi, kết quả bị ba ba phát hiện, hắn khẩn trương đến tưởng lên giường ngụy trang ngủ, há liêu lòng bàn chân trượt, đụng vào kệ sách, sau đó hắn bị một quyển thật dày thư cấp tạp hôn. Thư Lê trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, thoáng an tâm, là mộng liền hào. Mộng thường thường hoang đường, thiên kỳ bách quái, xuất hiện trong thần thoại tinh linh, quá bình thường, nghĩ thông suốt sau. Thư Lê buông ra cánh hoa, đứng dậy, kiều đầu nhỏ, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, đường sợ hãi biến mất khi. Lá gan liền biến đại, một đôi linh động đôi mắt, lộc cộc mà chuyển động, tóc đỏ tinh linh phun ra một câu hỏi chuyện. Thư Lê nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ có thể nhếch miệng ngây ngô cười. Tóc đỏ tinh linh nhìn đến yêu tinh ấu tể thuần khiết không tì vết tươi cười, ngẩn người, quay đầu nhanh chóng về phía tóc vàng tinh linh nói cái gì. Tóc vàng tinh linh hơi hơi gật đầu, trở về một câu. Thư Lê sửa ngồi quỳ vì ngồi xếp bằng, đôi tay thác cằm, dù bận vẫn ung dung mà xem hai cái người khổng lồ tinh linh nói chuyện với nhau, thanh âm thật là dễ nghe, giống ca hát giống nhau, tựa như âm thanh của tự nhiên, hắn quả nhiên là âm khống. Cho dù không hiểu tinh linh ngôn ngữ, đều nghe được mùi ngon, bà vẫn luôn nói hắn học ngoại ngữ không đủ nỗ lực. Thật nên làm hắn tiến chính mình trong mộng nhìn một cái. Phần trăm thăng A còng %%, nguyên bản chạm đến xa hơn một chút, tóc vàng tinh linh đột nhiên tới gần. Thư Lê đứng vững cự vật sợ hãi chứng, chớp tinh lượng đôi mắt, chiều tóc vàng tinh linh ngọt ngào mà cười. Tinh linh thật là một loại cảnh đẹp ý vui sinh vật, ngũ quan như thiên thần tỉ mỉ tạo hình, toàn lớn lên ở hắn thẩm mỹ điểm thượng. Thư Lê trái tim nhỏ thình thịch nhảy, cười đến càng chân thành tha thiết. Tóc vàng tinh linh ánh mắt nhu hòa, hồi lấy thân thiết tươi cười, bị mỹ nhan bạo kích. Thư Lê cả người đều ngây ngốc, thẳng đến tóc vàng tinh linh vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng mà đụng chạm hắn cái trán, hắn mới hoàn hồn, giữa trán hơi hơi nóng lên, không đau không ngứa, phảng phất một cổ dòng nước ấm chui vào trong đầu, làm hắn thần thanh khí sảng. Hắn theo bản năng che lại cái trán, đầy mặt hoang mang, nếu là mộng, vì cái gì sẽ có như vậy rõ ràng xúc cảm đâu. Hết chương.